Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, bế môn canh. Đều nói tại bí cảnh bên trong nếu như vận khí tốt, cũng sẽ đụng phải một số khó lường cơ duyên. Như vậy cái cơ duyên này có rất lớn khả năng liền sẽ tại bí cảnh chỗ sâu nhất a. Bọn hắn dòng dã hoa 4 ngày thời gian, một đường hướng bên trong phóng đi, đụng phải hung thú cơ bản cũng không giết, tối đa cũng liền đem nó kích thương, sau đó dọa lùi. Nhưng là, 4 ngày thời gian bọn hắn thế mà không có nhìn thấy bí cảnh cuối cùng. Tựa hồ căn bản lại không tồn tại cuối cùng. Được rồi, chúng ta bắt đầu đánh giết hung thú đi. Lần này xem ra là tìm không thấy. Bạch Vũ Triết xem xét tiếp tục cũng không phải cái đầu. Bởi vì hậu thiên chính là giảng bài thời gian, bọn hắn nhất định phải nhanh đem nhiệm vụ cần thiết hung thú cho đánh giết, sau đó để trận pháp tự động truyền trở về. Đương nhiên, nếu như vận khí thật tốt, cũng sẽ giết nhiều 2 con nhiệm vụ bên ngoài hung thú. Đối với mỗi 7 ngày một lần chương trình học, Bạch Vũ Triết cũng rất xem trọng. Bởi vì hắn kiếp trước thời điểm trọng yếu nhất chính là luyện đan. Đối với những vật này cũng căn bản cũng không biết. Hoặc là nói, trừ thông thiên tháp bên ngoài, cái khác tuyệt đại đếm được đỉnh cấp thực lực đều không có những chi tiết này phía trên đặc thù chi thức. Những này có thể nói là thông thiên tháp bí mật một trong. Bởi vì tiến vào thông thiên tháp thời điểm liền có ước định. Phàm là tại thông thiên tháp bên trong học được hết thảy đều không được ngoại truyện. Đây là một loại khế ước lời thề. Bao quát Bạch Vũ Triết bọn người ở tại bên trong đều có lập qua thề. Nếu như truyền ra ngoài lời nói, tự thân liền sẽ lọt vào phản phệ. Căn cứ thông thiên tháp phương thức đi tu luyện, võ giả cơ thể bên trong gân mạch sẽ càng ngày càng cứng cỏi. Mà lại nguyên lực cũng sẽ càng ngày càng ngưng thực, thực lực tự nhiên sẽ càng mạnh, thiên phú cũng tại dùng một loại thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức tăng lên. Hơn nữa còn sẽ có một số chiến đấu tiểu kỹ xảo. Lão đại, cái này bí cảnh cuối sự tình, ngươi có nghe ai nói lên qua sao? Một bên tìm kiếm lấy cần thiết hung thú, Thiết Tháp hiếu kỳ mở miệng hỏi. Không có. Là chính ta tưởng tượng. Bạch Vũ Triết lắc đầu, một mặt cười khổ nói. Kỳ thật, mặc dù lần này không có tìm được, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không có nản chí. Bởi vì hắn đối với trận pháp hiểu rõ, tuyệt đối không phải thông thiên tháp bất kỳ một cái nào học viên có thể so sánh. Bạch Vũ Triết kiếp trước sở dĩ có thể trở thành Mê Xuyên Đại Lục xếp tại trước 5 luyện đan sư, có thần hỏa phụ trợ là cực kỳ trọng yếu, nhưng là hắn tại trên trận pháp tạo nghệ cũng tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Chờ đạt tới hậu kỳ cao phẩm cấp linh đan, mỗi lần luyện đan đều cần có tương ứng trận pháp dung nhập trong đó, nếu không thì không luyện được. Như loại này bí cảnh, kỳ thật cũng là trận pháp một loại, là thông thiên tháp tại vốn có cơ sở bên trong bố trí một loại phi thường cấp cao trận pháp bao phủ trong đó, mới có thể hình thành loại này bí cảnh. Mà phàm là loại này bí cảnh đều sẽ có cuối, chỉ bất quá một không chắc chắn tại chỗ sâu nhất. Bạch Vũ Triết trước mắt tu vi còn chưa đủ, cho nên rất khó coi phá. Chờ hắn về sau tu vi cao phía sau, khẳng định sẽ còn lại đến. Dù sao thông thiên tháp cũng không cấm chỉ loại phương pháp này. Có chỗ tốt cầm, sao có thể bỏ qua? Chỉ cần không phá hư bí cảnh bản chất liền có thể. Đi qua 2 ngày tả hữu cố gắng, tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ, bị trận pháp chủ động truyền tống ra ngoài, mà lại đại bộ phận người đều có đánh giết dư thừa hung thú. Chỉ bất quá trước mắt cũng còn tồn tại Bạch Vũ Triết chữ vật khí bên trong. Sau khi trở về, Bạch Vũ Triết để 18 huyết vệ mỗi người đều đi trước công đức điện hối đoái một cái không gian nhỏ bé chữ vật khí trước. Dù sao bọn hắn không thể thời khắc cùng một chỗ, Bạch Vũ Triết cũng rất ít tiếp đánh giết hung thú nhiệm vụ. 18 huyết vệ khoảng thời gian này đều không tiện lắm. Không gian tiểu nhân chữ vật khí tại Mê Xuyên Đại Lục cũng không đắt, cho dù là tại Thông Thiên Tháp bên trong, giá trị cũng không cao, chỉ cần hơn 100 điểm cống hiến. Thậm chí có rất ít người đi hối đoái không gian tiểu nhân chữ vật khí. Dù sao có thể đến Thông Thiên Tháp người, tuyệt đại mấy thân phần bối cảnh đều không đơn giản. Chữ vật khí cái gì tự nhiên không thiếu, mặc dù nói chế tạo chữ vật khí tương đối khó khăn. Ít nhất cần lục phẩm chú khí sư, nhưng là chữ vật khí là khó khăn nhất hư hao đồ vật. Quanh năm suốt tháng tích lũy lại đến, số lượng cũng không tính đặc biệt thưa thớt. Trở về 5 ngày sau đó, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi vào năm nhất thiên tài ban nơi ở. Đứng tại Bạch Vũ Triết cửa gian phòng gõ cửa một cái. Chuyện gì? Ngươi là ai? Bạch Vũ Triết mở ra nhóm phía sau, nhìn thấy một cái chính mình cũng không quen thuộc người, thế là mở miệng hỏi, ta là năm ba thiên tài ban người, tên là Trần Tịch. Người tới mặt không biểu tình nói, nhìn xem Bạch Vũ Triết ánh mắt bên trong, thậm chí mang theo một tia kiêu căng. Chuyện gì? Bạch Vũ Triết tiếp tục hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn đã đoán được một chút, Tần Hạo Hiên thân là yêu nghiệt ban học viên, đầu nhập hắn người tự nhiên không ít, không chỉ là lương bân mấy người, người này nếu là năm ba đến, hẳn là Tần Hạo Hiên phái tới người. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn cầm lại Kim Quang Kiếm. Chính mình không tới bắt, cũng đừng trông cậy vào Bạch Vũ Triết sẽ trả lại cho hắn. Ngay lúc đó chiến đấu ghi chép Thông Thiên Tháp cao tầng là biết đến. Bạch Vũ Triết bọn hắn không tính đoạt, cho nên nếu là hắn không chủ động theo đuổi về, đồ vật chẳng khác nào đưa cho Bạch Vũ Triết. Tần Hạo Hiên mục đích làm như vậy rất đơn giản, chính là không muốn để chuyện này truyền ra, lại để cho hắn mất mặt. Thậm chí ngay cả cái này truyền lời Trần Tịch cũng không biết sự tình ngọn nguồn. Yêu nghiệt ban Kim Dương Thánh Thể Tần Hạo Hiên, Tần Sư Huynh, để ngươi ngày mai đi Thông Thiên Tháp tầng thứ hai gặp hắn. Ghi nhớ, đến thời điểm cũng đừng quên. Trần Tịch dùng một bộ đương nhiên giọng điệu nói, thậm chí giống như là ban ân. Đối với Bạch Vũ Triết cùng Tần Hạo Hiên sự tình, hắn nhưng là cũng không rõ ràng. Chỉ biết cái này tân sinh ban thành viên cùng lương bân những người kia có khúc mắc mà thôi. Mà lại vẫn luôn là lương bân ba người thiệt thòi lớn. Nhưng là cái này không trọng yếu. Hắn thấy, đã Tần Hạo Hiên lên tiếng, cái này Bạch Vũ Triết còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Không rảnh, để chính hắn tới gặp ta. Bạch Vũ Triết lạnh lùng phiết Trần Tịch liếc mắt. Sau đó, một tiếng, trực tiếp đóng cửa, mà lại trong phòng mở ra trận pháp, để bên ngoài lại thế nào huyên náo cũng quấy dày không đến hắn. Trần Tịch đứng ở ngoài cửa lập tức bị tức sắc mặt một mảnh xanh xám. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Bạch Vũ Triết cư nhiên như thế không biết trời cao đất rộng, dám mở miệng để Tần Hạo Hiên sư huynh tới gặp hắn. Quả thực chính là gan to bằng trời. Bạch Vũ Triết, ngươi nghe cho ta, Tần sư huynh chịu gặp ngươi, kia là ngươi tam sinh đã tu luyện chịu phục, đừng không biết tốt xấu, lầm tiền đồ của mình, đắc tội Tần sư huynh, ngươi về sau tại Thông Thiên Tháp còn nghĩ tiếp tục lẫn vào sao? Trần Tịch nhưng không biết Bạch Vũ Triết đã trong phòng mở ra cách âm trận pháp, cho nên trực tiếp đứng tại cổng, bắt đầu phách lối mắng to. Ngươi bây giờ lập tức ra, ngoan ngoãn cho ta dập đầu nhận lầm, chờ ta sau khi trở về tự nhiên sẽ không ở Tần sư huynh trước mặt nói ngươi vừa rồi bất kính. Bằng không mà nói, gặp bên trong còn không có phản ứng, Trần Tịch ngược lại là trực tiếp đứng ở bên ngoài bắt đầu uy hiếp. Hắn động tĩnh cũng không nhỏ, tự nhiên còn hấp dẫn không ít vừa vặn đi qua năm nhất thiên tài ban các học viên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,